Lô, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến vào kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, giờ thì không mất thời gian nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Một tiếng két đáng sợ tới cực điểm xé rách vỡ thức hải của Nhiếp Minh Húc. Nhiếp Minh Húc sắc mặt lập tức giống như tờ giấy trắng. Trong thức hải của gã, lưỡi đao màu tím kia đơn giản liền phá vỡ bức tường thần thức, trực tiếp đánh ngay vào trong thức hải. Một thứ cảm giác nhợt nhạt đáng sợ cực điểm truyền đến, Nhiếp Minh Húc biết rõ, gã xong. Thức hải bị xé toác, thanh âm đáng sợ bên trong, không khác không nghe được, chỉ có Nhiếp Minh Húc biết loại giày vò kia đáng sợ tới cỡ nào. Thức hải của gã xuất hiện một khe nứt thật dài, thần thức kịch liệt héo rút. Cũng không còn cách nào khống chế pháp bảo thần thông của mình được nữa. Vòng xoáy thần diễm xa ba màu mạnh mẽ cuốn lên lập tức chậm lại, đừng nói phản công, thậm chí đã mất đi khả năng phòng ngự. Vài tiếng sấm trên không trung đột ngột nổ vang, năm đạo thương lôi dài trăm trượng ầm ầm bổ tới. Nhiếp Minh Húc biết rõ lúc này cần phải dùng thần diễm xa ba màu để ngăn chặn, nhưng thức hải của gã không cách nào cho phép gã tiếp tục phóng ra thần diễm xa ba màu để hỗ trợ được. Thời gian chỉ một hơi thở, năm đạo thương lôi liền bao phủ xuống Nhiếp Minh Húc. Tiếng nổ vang và ánh chớp tiêu tán không thấy. Đợi lúc người khác còn lại nhìn rõ ràng, trên mặt đất đã chỉ còn lại thi thể nhám đen. Nhiếp Minh Húc, thậm chí ngay cả chiếc nhẫn và thần diễm xa ba màu đều sớm bị Diệp Mặc lấy đi. Mấy tên tiên đế vây công Diệp Mặc lại, thấy thế thì nhao nhao sợ hãi rút lui. Gã bàn thánh họ Lâu còn lại cũng chấn động mãnh liệt không thôi. Gã cảm giác Diệp Mặc không tầm thường, mới không đồng ý điên thủ với Nhiếp Minh Húc. Nhưng bây giờ Diệp Mặc trong khoảng thời gian ngắn đã giết chết Nhiếp Minh Húc, không có dấu hiệu báo trước, thực sự khiến cho gã kinh hãi. Thủ đoạn của Nhiếp Minh Húc ca biến rõ, đặc biệt là viên ngọc pháp bảo ba màu kia. Người bình thường căn bản không ngăn được. Gã tuyệt đối không có nắm chắc thắng được Nhiếp Minh Húc, mà người trước mắt chỉ là tiên đế trung kỳ. Vậy mà dễ dàng giết Nhiếp Minh Húc, loại thực lực này tuyệt đối mạnh hơn gã rất nhiều. Huống chi Nhiếp Minh Húc đột nhiên sắc mặt tái nhợt, pháp bảo ảm đạm, hiển nhiên là bị thần thức dung thuật đánh lén tạo thành. Thần thức dung thuật tại thần phần vực cũng không hiếm lạ, nhưng có thể dùng thần thức dung thuật đánh lén một bán thánh, tuyệt đối là thần thức dung thuật đỉnh cao. Gã không tin đây là do Nhiếp Minh Húc khinh địch, điều duy nhất chính là thần thức dung thuật này quá mức đáng sợ, mà thần thức của tên tiên đế trung kỳ này cũng quá mạnh mẽ. Diệp Mặc lấy viên song thần đan nuốt vào, song thần đan đẳng cấp không cao, nhưng đối với chữa trị thần thức lại có công hiệu cực lớn. Thần thông thần thức dung thuật của hắn cũng không thể không ngừng phát ra. Hắn dùng thần thông thần thức dung thuật đánh lén một trả bán thánh, thần thức cũng hao tổn rất nhiều. Nếu như lúc này 5 người còn lại đồng thời vây công, hoặc gã họ Đâu bên cạnh kia cũng tới động thủ, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không nán lại tiếp tục đánh nữa. Thần thức dung thuật đối với hắn bây giờ yêu cầu vẫn còn hơi lớn. Nhưng Diệp Mặc đoán chắc, một khi trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt tên Nhiếp Minh Húc, những người còn lại tuyệt đối sẽ kiêng kỵ, ngược lại không dám tiến đến. Trên thực tế hắn đã đoán đúng, sau khi thấy hắn dùng thần thức dung thuật đánh lén Nhiếp Minh Húc, mấy tên tiên đế còn lại chẳng những không tiến lên vây công, ngược lại còn lui về phía sau. Một gã bán thánh khác thậm chí ngay cả ý định động thủ mảy may cũng không có, điều này làm cho Diệp Mặc triệt để thả lỏng tâm trạng. Đạo hữu thật bản lãnh, tại hạ Lâu Quan Ngọc của Tinh Vân Bảo, còn chưa thỉnh giáo tính danh của đạo hữu. Gã bán thánh còn lại sắc mặt biến hóa chỉ trong nháy mắt thôi, lập tức khôi phục bình thường, đồng thời chắp tay nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc bình thản đáp lại, ta chỉ đi ngang qua, nếu như Lâu Huynh không có chuyện gì khác, vậy từ biệt. Lâu Quan Ngọc thật không ngờ Diệp Mặc căn bản không muốn giao tiếp với gã, lập tức cũng có chút xấu hổ. Nhưng rất nhanh liền có một luồng độn quang mau chóng tới giúp gã giải vây. Diệp Mặc trông thấy luồng độn quang này cũng là dừng ý nghĩ muốn rời khỏi, dứt khoát ngừng lại. Hắn nhận ra luồng độn quang bay tới này chính là đại tiểu thư Hành Thị Thần Giác. Chỉ có điều lúc này đại tiểu thư tóc tai bù xù, toàn thân đầy vết máu, sớm đã không còn cái vẻ cao ngạo khinh thường khi mới thấy hắn kia nữa. Thay vào đó chỉ có kinh hoàng và sợ hãi. Thần thức Diệp Mặc quét đến sau lưng đại tiểu thư, phát hiện kẻ đuổi giết đại tiểu thư hắn cũng nhận ra, chính là gã bán thánh chạy thoát được từ trong tay hắn một mạng. Pháp bảo của tên bán thánh này là một ngọn chấn thiên đăng. Cái chấn thiên đăng này tạo cho Diệp Mặc ấn tượng rất sâu, bởi vì chấn thiên đăng này còn có thể tăng cường lĩnh vực, gia tăng hình thức của lĩnh vực pháp bảo. Lúc trước, hắn bị lĩnh vực của cái chấn thiên đăng này vây khốn bó tay bó chân, vẫn là vô ảnh cắn một phát, phá đi lĩnh vực của đối phương, trợ giúp cho hắn. Đại tiểu thư Hành Thị Thần Giác này nhếch nhác vô cùng, nhìn thấy thung lũng này có mười mấy người, lập tức lao đến đồng thời la lên. Ta là Hành Uyên Mạn của Hành Thị Thần Giác, các vị đạo hữu. Đại tiểu thư chỉ nói một câu, đã thấy một người quen, cô lập tức rơi vào bên người Diệp Mặc vội vàng. Diệp Mặc, xin nể mặt như nam giúp đỡ một chút, Hành Thị Thần Giác ta nhất định hậu tạ. Lúc này, đại tiểu thư đã là gặp bệnh nhân, gấp chữa lung tung. Cô thậm chí không hỏi Diệp Mặc vào bằng cách nào. Vốn, có chút tu vi ấy của Diệp Mặc trong mắt cô căn bản không đáng nhắc tới. Bây giờ lại yêu cầu trước mặt Diệp Mặc. Đó bởi vì cô hiểu vô cùng, nếu như tiếp tục trốn chạy, thì đúng là chỉ có một con đường chết. Cái chấn thiên đăng của các bán thánh kia không phải là thứ cô có thể ngăn chặn. Diệp Mặc cười lạnh, lời đại tiểu thư nói hắn quả thực chẳng coi ra gì. Nếu quả thực nể mặt nữ như nam, thì bây giờ đã động thủ với đại tiểu thư. Nhưng Diệp Mặc cũng không có động thủ. Đại tiểu thư tuy từ trên cao nhìn xuống cực kỳ xem thường hắn, hắn cũng không để bụng. Dù sao hai người căn bản không phải cùng một thế giới, về sau cũng cực ít có cơ hội xuất hiện. Sở dĩ bây giờ Diệp Mặc còn chưa vì ghét đại tiểu thư mà bỏ đi, vì hắn muốn thứ trên người đại tiểu thư. Từ trong miệng của nữ như nam, Diệp Mặc biết rõ trên người đại tiểu thư có chi ít hai quả lôi âm tuế nguyệt quả. Bây giờ hắn đang cần chính là lôi âm tuế nguyệt quả, cho nên Diệp Mặc sau khi thấy đại tiểu thư Hành Thị Thần Giác, lúc này mới nói. Ở đây đều là bạn của ta, nếu như ngươi cho ta một quả lôi âm tuế nguyệt quả, ta cam đoan sẽ không có chuyện gì. Làm sao ngươi biết lôi âm tuế nguyệt quả? Đại tiểu thư khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, lúc này đã từ trong hoảng loạn bắt đầu phục hồi lại tinh thần. Bởi vì cô trông thấy bán thánh đuổi giết cô cũng không có vọt tới bên Diệp Mặc, chỉ đứng một chỗ xa xa, nhìn chăm chăm mình. Lúc này đại tiểu thư thậm chí có một loại ảo giác, cô cảm giác ánh mắt gã bán thánh kia nhìn Diệp Mặc bên này không trên người cô, mà là đang nhìn Diệp Mặc. Ta làm sao biết chuyện lôi âm tuế nguyệt quả không cần quan tâm, nhưng ngươi chỉ cần lấy ra một quả tuế nguyệt quả, ta sẽ cho ngươi thuận lợi, nếu không, ta không động tay. Ngươi xem, những người chung quanh đều nghe thấy những lời này rồi, ngươi cũng không đi được. Diệp Mặc coi như không có chuyện gì xảy ra. Đại tiểu thư biến sắc, cô vừa tỉnh ngộ lại. Lúc vừa rồi Diệp Mặc nói chuyện cũng không có nửa phần ý tứ né tránh, thậm chí lớn tiếng nói ra. Cô giờ ánh mắt nhìn về những người còn lại, thình lình phát hiện mọi người đều đang lom lom, ngó chừng cô. Chuyện lôi âm tuế nguyệt quả trên người cô lập tức phơi bày ánh sáng, có thể khẳng định, bây giờ cô rời khỏi đây chỉ có một đường chết, đuổi giết không phải là một bán thánh nữa. Khắp thung lũng đều trầm mặc, đại tiểu thư đã nhìn ra, những người khác biết rõ trên người cô có tuế nguyệt quả, nhưng không có ai tới. Theo bản năng cô nhìn một thi thể nám đen trên mặt đất, vậy mà có chút tin tưởng những người xung quanh này đều là bạn của Diệp Mặc. Nếu không, vì sao đến giờ không ai tiến đến vây công? Vừa lúc đó, một gã tiên đế hậu kỳ bỗng nhiên chắp tay. Các vị, ta đi trước một bước. Rõ ràng là gã không muốn chọc vào Diệp Mặc, cũng không muốn nán lại nơi trung tâm của thị phi này. Tuế nguyệt quả và âm dương song mạch là đồ tốt, nhưng là đồ tốt đi nữa, với tu vi của gã cũng không cần nghĩ. Nhưng gã vừa nói xong mấy lời này, còn chưa đi chợt nghe Diệp Mặc nói. Muốn đi không vội nhất thời, ta đang lúc nói chuyện làm ăn với người ta. Chờ ta bàn xong chuyện làm ăn này rồi, nó không chừng đợi lát nữa có chút chuyện làm ăn với mọi người. Tiên đế hậu kỳ này sắc mặt lập tức đại biến. Diệp Mặc có chuyện làm ăn muốn bàn với gã, há có thể có chuyện tốt. Nhưng gã cũng không bước đi nữa, gã được chứng kiến sự đáng sợ của Diệp Mặc. Một khi Diệp Mặc động thủ, gã sao có thể đi. Đại tiểu thư vốn nghi thần nghi quỷ trông thấy Diệp Mặc nói vậy, một tên đế hậu kỳ cũng không dám đi, càng vững tin lời Diệp Mặc nói. Bất kể những người này có phải bạn của Diệp Mặc hay không, ít nhất những người này cũng rất kiêng kỵ Diệp Mặc. Cô không tiếp tục do dự nữa, vội vàng lấy ra một hộp ngọc đựng lôi âm tuế nguyệt quả đưa cho Diệp Mặc. Đây là một quả tuế nguyệt quả cho ngươi. Diệp Mặc cảm nhận được 5 tháng chấn động mạnh mẽ trong hộp ngọc, đè nén kích động trong nội tâm, tiếp nhận tuế nguyệt quả này trong miệng cười. Ta kiểm tra thật giả chút. Đại tiểu thư trong lòng thầm tức giận, vậy mà cô cảm thấy những lời này Diệp Mặc hình như cố ý nhắm vào. Diệp Mặc mở hộp ngọc ra, Cái cảm giác thâm trầm bể dầu trải qua năm tháng kia từ trong đạo quả truyền đến. Hình như có một chúng tiếng kêu gọi sâu xa bảo hắn đi tìm kiếm. Diệp Mặc lập tức đóng hộp ngọc, hít một hơi thật dài, đồng thời thu hộp ngọc lại. Hắn biết rõ tuyệt đối là lôi âm tuế nguyệt quả chân chính không thể nghi ngờ. Lúc này Diệp Mặc bỗng nhiên chắp tay, nói với mấy người còn lại. Mới vừa rồi, ta đã có một vụ giao dịch với người này. Xin tác đạo hữu nể mặt chút, cho đại tiểu thư hành thị thần sắc ở đây đi trước, nửa nén nhang thời gian. Sau đó, chuyện ta mặc kệ, không biết các vị đạo hữu có ý kiến hay không. Không ai trả lời, nhưng cũng không ai rời đi. Diệp Mặc quay đầu nói với đại tiểu thư còn đang khiếp sợ không thôi. Cho cô nửa nén nhang thời gian, đủ chứ? Đại tiểu thư cố gắng gượng lại nỗi kinh hoàng trong lòng, lập tức nói. Hoàn toàn có thể, lo lắng của ta chính là cái người vừa rồi truy sát ta. Nói xong, cô nhìn gã bán thánh đã thi triển pháp bảo chấn thiên đăng, hiển nhiên lòng sợ hãi đối với thần thông đáng sợ của đối phương. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Gã không dám, lúc trước ta tha cho gã một lần, nếu như gã dám tiếp tục ra tay, dù phải truy sát khắp toàn bộ mộ hoa thần sơn, ta cũng sẽ giết gã. Bán thánh họ Lâu trong lòng càng kinh hãi, gã biết lai lịch của bán thánh đuổi giết đại tiểu thư này, không ngờ đối phương vậy mà cũng là bại tướng trong tay tiên đế trung kỳ này. Thời gian nửa nén nhang với gã mà nói căn bản không là cái gì, gã cũng vui lòng tạo một ân tình, không cần phải vì nửa nén nhang mà đánh nhau với Diệp Mặc. Chỉ có điều gã bán thánh truy sát tới kia sắc mặt tái nhợt hết, xem sát khí vây quanh người gã thì hình như có vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể không nhẫn nhịn được mà phát ra một tia. Tên bán thánh này dù bị Diệp Mặc uy hiếp, hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống Diệp Mặc, nhưng nghĩ đến Diệp Mặc ra tay đáng sợ như vậy, gã cũng nhẫn nhịn xuống sự xúc động trong lòng. Nhưng gã nhanh chóng cũng nghĩ đến một chuyện khác, trong mắt lộ ra tia âm lãnh, biểu lộ không ngờ bình tĩnh trở lại, ngược lại nghe theo lời Diệp Mặc ở lại chỗ cũ mà không rời đi. Đại tiểu thư hành thị thần giác phát hiện sắc mặt cả bán thánh đuổi giết cô đã tái xanh, quả nhiên không dám tiến lên động thủ. Trong lòng sung sướng, không kịp nghĩ nhiều, quay người mang theo một đường đội quang biến mất. Đợi đại tiểu thư hành thị thần giác rời đi rồi, Diệp Mặc lúc này mới ôm quyền. Cảm ơn các vị đại hữu giúp đỡ, bây giờ còn nửa tuần hương thời gian, chúng ta làm chút giao dịch. Thấy Diệp Mặc nói đến chuyện làm ăn, trong hơn 10 người lại cũng không ai trả lời. Diệp Mặc vừa mới làm một cuộc buôn bán với đại tiểu thư hành thị thần giác kia. Người ta làm một lôi âm tối nguyệt quả cũng không còn. Trong này bây giờ còn ai dám làm ăn với Diệp Mặc nữa? Chẳng lẽ chê thứ tốt trên người mình quá nhiều sao? Diệp Mặc thấy vậy cũng không để ý, hắn lấy ra một bàn đá. Trên bàn đá đặt một chậu ngọc lớn, sau đó lấy ra một bình ngọc đổ xuống chậu ngọc kia. Những người này đều bị hành động của Diệp Mặc gây chú ý, ai ai cũng nhìn chăm chú vào chậu ngọc lớn trên bàn đá, muốn biết Diệp Mặc rốt cuộc đổ ra thứ gì. Là thất diệu hoàng cực tuyên. Liền lập tức có người nhận ra Diệp Mặc đổ ra được thứ gì, lập tức ai nấy ánh mắt mở to, căn bản không dám tin. Thất diệu hoàng cực tuyên là thứ có thể tùy tiện lấy ra sao? Bảo vật như vậy có thể so sánh với đạo quả. Nếu không phải tu vi Diệp Mặc quá nghịch thiên, sớm đã có người xông lên cướp. Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Đúng vậy, đây chính là thất diệu hoàng cực tuyền. Ta dùng thất diệu hoàng cực tuyền đổi lấy một đốt ít hỗn độn linh thảo và đạo quả hoặc một số linh vật thánh đạo. Trên thực tế, thần linh thảo chính là hỗn độn tiên linh thảo, hoặc gọi tiên linh thảo thần cấp. Tiên linh thảo thần cấp và tiên linh thảo khác nhau, không phải vấn đề là cấp bao nhiêu. Đương nhiên giá trị của thần linh thảo khác nhau sẽ chênh lệch rất lớn. Diệp Mặc muốn đổi những thần linh thảo này chỉ vì chính là muốn chuẩn bị thăng cấp lên đan thánh. Người có thể luyện chế được đan dược thần cấp đều là đan thánh. Bất luận đan dược người luyện chế ra cung cấp cho tố đạo thánh đế dùng hay cung cấp hỗn nguyên thánh đế đều là đan thánh. Từ trước tới nay, người có thể thành đan thánh cực ít, vì đan thánh không phải chỉ cần bản lĩnh luyện đan, còn cần tu vi đủ mạnh, thậm chí mồi lửa cũng phải là thần diễm. Nếu không, căn bản không thể nào thành đan thánh. Dùng tiên hỏa, thậm chí niết bàn mồi lửa cũng có thể luyện chế thần đan, nhưng đó chỉ là thần đan cấp thấp nhất mà thôi. Thậm chí đến thần vận cũng không có, càng đừng nói đến đạo vận pháp tắc thiên địa, dính đến đạo quả hoặc luyện chế thần linh thảo cao cấp thì cần phải là thần diễm. Thần đan luyện chế cần tiếp xúc với lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa của mình, còn phải bảo tồn một số đạo tắc thiên địa đạo quả, tu vi chưa đến thì không thể luyện chế. Mặc dù người chỉ cần có thể luyện chế được đan dược trên thần cấp đa số có thể xưng là đan thánh. Thế nhưng phân chia ra, còn có người lấy ra đan thánh để phân chia. Căn cứ theo tu vi đối ứng, người có thể luyện chế được tố đạo thần đan gọi là tố đạo đan thánh. Người có thể luyện chế được hóa đạo thần đan thì gọi hóa đạo đan thánh. Trên thực tế, tiên nhân sau khi chứng đạo thì rất ít khi dùng đan dược. Chính vì tiên nhân sau khi chứng đạo rồi tu luyện đều dựa vào cảm ngộ pháp tắc thiên địa. Phần lớn thành tích đều là căn cứ và lĩnh ngộ thiên địa, quy tắc thời không trong vũ trụ. Lĩnh ngộ cái này cần phải dung hợp vào trong đại thần thông, chứ không phải dựa vào lực lượng đan dược. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn chính vì đan thánh sau đạo nguyên dường như cũng không có. Nếu là không có hy vọng, thì càng chỉ có thể dựa vào pháp tắc thiên địa mà mình lĩnh ngộ được. Chính vì như vậy, đạo quả và hỗn độn linh vật cho dù không luyện chế thành đan dược, hiệu quả trực tiếp dùng cũng cực kỳ kinh người. Diệp Mạc lấy ra thất diệu hoàng cực tuyền không phải khoe khoang, cũng không phải cuồng vọng, mà có dự định riêng của mình. Bây giờ hắn có được âm dương song mạch, lại có được lôi âm tuế nguyệt quả. Lúc này, hắn định tìm một nơi nào đó rồi bế quan. Hắn cũng sẽ không phải thằng ngốc đợi mộ hoa thần sơn đóng, sau đó cùng mọi người đi ra. Nếu như hắn dám ra ngoài thật, đó mới là muốn chết. Còn mộ hoa thần sơn Diệp Mạc cũng đã hỏi qua Nữ Như Nam, biết mộ hoa thần sơn một lần đóng cửa thì không cần ra ngoài. Nếu không, lốc xoáy thời gian sẽ tàn phá bừa bãi, căn bản không còn nơi nào náu thân. Diệp Mạc không định ra ngoài, lại có cách của mình. Thế giới của hắn là ngũ hành đã đầy đủ, lại ở mộ hoa thần sơn. Cho dù là bất cứ nơi nào cũng có thể không đi, hắn có thể tu luyện trong thế giới trang vàng. Hơn nữa sau khi thẳng chính hồ xuất hiện, Diệp Mạc nghi ngờ chứng đạo thanh đế trong thẳng chính hồ kia vẫn ở mộ hoa thần sơn tu luyện, đã có tiền lệ thì hắn sợ gì. Trước khi bế quan, lấy ra chút thất diệu hoàng cực tuyền đổi lấy đồ tốt, đối với Diệp Mạc mà nói căn bản không là gì. Nhìn thấy thất diệu hoàng cực tuyền, bán anh họ Lâu mắt sáng lên. Gã sau đó lấy ra mười mấy bụi các loại thần linh thảo đặt trước mặt Diệp Mạc nói. Vị đạo hữu này, xem chỗ thần linh thảo này của ta có thể đổi lấy được bao nhiêu? Diệp Mạc thấy số thần linh thảo này của gã bình thường, mặc dù khó tìm trong tiên giới nhưng thần giới thì lại rất nhiều. Liền nói, có thể đổi được một bình thất diệu hoàng cực tuyền, ta đưa cho ngươi một bình, ngươi tự đựng. Nói xong Diệp Mạc đưa một bình. Gã bán thánh họ Lâu thấy bình ngọc trong lòng lập tức sung sướng. Gã vốn dĩ chỉ định đổi lấy nửa bình mà thôi, nhưng không ngờ Diệp Mặc hào phóng như vậy. Gã mau chóng nhận lấy bình ngọc của Diệp Mặc, lấy một bình thất diệu hoàng cực tuyền trong chậu ngọc, trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng. Có người mở đầu, những tên đế còn lại ai ai cũng lấy ra thần linh thảo đổi với Diệp Mặc. Đương nhiên bọn họ sẽ không lấy ra thần linh thảo quý giá, đều dùng một số thần linh thảo bình thường. Diệp Mặc thì không từ chối một ai. Chỉ cần có, đều có thể đổi lấy thất diệu hoàng cực tuyền. Thời gian nửa tuần hương trôi qua, một chậu ngọc của Diệp Mặc đã sớm đổi sạch. Chỉ có tên bán thánh có pháp bảo chấn tiên đăng kia không tới đổi, nhưng cũng chưa rời đi. Gã cho dù nửa tuần hương trôi, vẫn chưa rời. Chỉ có điều ánh mắt không còn sự phẫn nộ vừa nãy, thậm chí tỏ ra vô cùng bình tĩnh, dường như ân oán với Diệp Mặc sớm đã quên. Diệp Mặc cất chậu ngọc cùng với bàn đá rồi ôm quyền. Cảm ơn các vị. Hôm nay buôn bán đến đây thôi, chúng ta hợp tác rất vui vẻ. Xin cáo từ. Nói xong, Diệp Mặc thu hồi vô ảnh, quay người đi luôn. Mọi người ai ai lên tiếng chào hỏi Diệp Mặc. Mặc dù bị Diệp Mặc uy hiếp, có nhưng có thể đổi lấy thất diệu hoàng cực tuyền cũng coi như không uổng chuyến này. Tên tiên đế hậu kỳ bị Diệp Mặc gọi lại muốn làm ăn, lúc này mới thầm thở dài. Y lo lắng cả buổi, không ngờ Diệp Mặc chỉ cần giao dịch như vậy, sớm biết như vậy cũng không cần kinh hồn táng đảm như vậy. Cho đến khi Diệp Mặc đi khỏi, gã ban thánh có pháp bảo chấn thiên đăng kia lúc này mới đi theo hướng mà Diệp Mặc vừa rời đi. Một người là ban thánh, một người tu vi kinh người. Tiên đế cũng không nể mặt, không ai muốn đâm đầu xui xẻo. Những người trong này ai ai cũng đổi một phương hướng khác, mau chóng biến mất. Diệp Mặc chỉ đi khoảng mười mấy giây rồi dừng lại, lạnh lùng nhìn gã ban thánh đi theo hắn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh nhau với ta? Lần này... ta đảm bảo, ngươi chạy không thoát. Trong lòng Diệp Mặc cũng có chút cố kỵ. Vừa rồi thần thức của hắn đảo đã tiêu hao quá nhiều. Lại đánh thêm trận nữa, mặc dù không sợ tên bán thánh trước mặt, nhưng muốn giữ lão đại đáng chừng có chút khó khăn. Ta không phải đối thủ của ngươi, đánh thêm cũng chẳng ý nghĩa. Giọng điệu gã bán thánh này bình tĩnh, dường như sự tức giận suýt chút nữa động thủ vừa nãy không phải là lão. Vậy ngươi đuổi theo ta làm gì? Diệp Mặc không chút khách khí. Tên bán thánh này không nói lời nào, chỉ lấy ra một cuộn tơ xám nói. Vì cái này, nếu như ngươi cũng muốn có nó, vậy chúng ta có thể hợp tác. Thần thức Diệp Mặc quét lên cuộn tơ xám này, ánh mắt cấp tốc thu lại. Cuộn tơ này khiến hắn cảm giác được một cảm giác giống như tuế nguyệt quả. Khác nhau, chỉ là cuộn tơ này mang theo khí tức tiêu sát năm tháng, tuế nguyệt quả thì có khí tức đạo vận năm tháng. Đây tuyệt đối là thứ tốt, hơn nữa còn vô cùng khó kiếm. Đây là thứ gì? Giọng điệu Diệp Mặc nhẹ nhàng. Lại khiến Diệp Mặc không ngờ tới, chính là gã bán thánh này trực tiếp đưa cuộn tơ trong tay mình cho Diệp Mặc. Người tự xem đi, nếu như thích, chúng ta nói chuyện hợp tác. Diệp Mặc cầm lấy cuộn tơ xám, cảm nhận được sát cơ năm tháng liên tục không ngừng và khí tức thời gian pha tạp trên cuộn tơ xám này, lập tức liền thốt lên. Chẳng lẽ đây chính là nguyên thủy huyền tơ? Bán thánh kia cười ha ha. Ha ha ha, người nói không sai, cái này chính là nguyên thủy huyền tơ. Đây chỉ là một chút trong đó mà thôi. Nếu như ngươi muốn, chúng ta hợp tác có thể lấy được nguyên thủy huyền tơ nhiều hơn thế này, mấy chục lần, thậm chí trăm lần. Diệp Mặc không cho rằng cả bán thánh này có thù sâu với hắn lại làm tốt như vậy để tìm hắn hợp tác. Nhưng cuộn nguyên thủy huyền tơ trong tay hắn lại không trả, không muốn trả, hắn lập tức nói. Muốn hợp tác cũng được, nhưng cuộn huyền tơ này bán lại như thế nào? Chút nguyên thủy huyền tơ đó có là gì? Chỉ cần chúng ta hợp tác, còn có bó lớn nguyên thủy huyền tơ đang đợi chúng ta lấy đi kìa. Gã bán thánh vẫn không buông tha. Diệp Mặc cười nhạt. Ta nói rồi, hợp tác cũng không phải là nói xong cuộc làm ăn này đã. Giá giá đi. Cũng được. Cuộn nguyên thủy huyền tơ này cứ đưa ta một chậu thất diệu hoàng cực tuyển là được. Quan trọng là cuộc hợp tác tiếp theo, chúng ta phải nghiên cứu thảo luận, xem phân chia thế nào. Gã bán thánh nói như không có chuyện gì xảy ra, cứ như một chậu thất rượu hoàng cực tuyền căn bản cũng chẳng là gì. Diệp Mặc không chút do dự lấy cuộn tơ đi, lấy chậu ngọc chỉ khoảng 1/10 chậu vừa nãy đổ một chậu thất rượu hoàng cực tuyền cho gã bán thánh. Giao dịch xong, đồng thời tặng thêm một chậu ngọc. Nếu như đối phương muốn giả bộ, thì để cho lão giả bộ. Tùy tiện nó một chậu thì rất nhẹ nhàng. Nếu như không phải Diệp Mặc không có chậu nhỏ hơn, hắn đã lấy ra chậu nhỏ hơn. Đối với Diệp Mặc mà nói, đừng nói chậu nhỏ như này, cho dù mấy chục chậu lớn như vừa nãy, hắn cũng không do dự mà giao dịch. Có được cuộn tơ nguyên thủy huyền tơ như này, với hắn mà nói là lời lớn, hắn làm gì còn chút nào do dự. Được. Gã bán thánh này liên tiếp đánh ra mấy cấm chế trên chậu ngọc, cất chậu ngọc đi, đồng thời khóe miệng nhếch lên. Bây giờ chúng ta nói về chuyện hợp tác. Lão nói chính là chậu lớn như vừa nãy, nhưng không ngờ Diệp Mặc đưa cho lão chậu nhỏ như này. Nhưng lão cũng không nói thêm gì. Với kiểu tham lam này của Diệp Mặc thì cũng sẽ tiếp tục mắc lừa thôi. Người nói ta nghe xem. Diệp Mặc không đếm xỉa. Nơi ta nói cũng không phải mộ hoa vận thiên nhai, mà là một nơi cách mộ hoa thiện vân nhai khoảng vạn dặm. Quận nguyên thủy huyền tơ này cũng chính là ta tìm được từ chỗ đó. Nếu như ngươi bằng lòng hợp tác, chúng ta đi đến đó. Gã bán thánh này dường như cũng không sốt ruột. Diệp Mặc dù từ trong mắt lão không nhìn ra chút gì là nói dối, nhưng vẫn hỏi lại. Nếu như nơi tốt như vậy, tại sao còn mời ta đi? Tên bán thánh này lạnh nhạt. Thực tế ta hận không thể giết được ngươi, nhưng ta biết chỉ có ngươi mới có tư cách cùng ta đi đến nguyên thủy huyền tơ. Nếu như đổi thành người có tu vi thấp hơn, căn bản không phải đối thủ của người đó. Ý ngươi nói, ở đó có người rồi. Ngữ khí Diệp Mặc mang chút mỉa mai. Tên bán thánh này cũng không chút để ý lại nói. Chính vì một mình ta không làm gì được cả nên mới bất đắc dĩ nhường chỗ đó. Nhưng ngươi yên tâm đi, người đó mặc dù tu vi không yếu, nhưng tuyệt đối không biết vị trí của nguyên thủy huyền tơ. Thần thông trấn thiên đăng của ngươi ta cũng gặp rồi. Thần thông của người nào có thể khiến cho trấn thiên đăng của ngươi lùi bước? Ngươi không lừa ta chứ? Ngữ khí Diệp Mặc trở nên lạnh lùng. Nguyên thủy huyền tơ hắn cũng muốn có, tu vi thần thức hắn bây giờ còn chưa khôi phục. Đối với bán thánh này, gã cũng không thể tin. Vì đối phương biết một chiêu đại thần thông. Cho nên, khoan đã, ngươi nói đối phương biết đại thần thông. Diệp Mặc lập tức ngắt lời đối phương. Đúng, chính vì như vậy, ta mới muốn tìm một người lợi hại một chút giúp đỡ. Diệp Mặc cười khẩy nói. Ngươi tự tìm người đi. Nói xong, Diệp Mặc căn bản cũng không thèm để ý đối phương, mang theo một đường độn quang trong nháy mắt biến mất. Nếu như gã bán thánh đó còn không biết điều lại đuổi theo, hắn cũng sẽ không chút do dự mà ra tay. Cho dù liều mạng thần thức bị thương lần nữa, cũng phải giết chết tên này. Nếu là lúc trước, Diệp Mặc còn phải tiên nhân biết đại thần thông, nó không chừng còn xúc động lập tức đi xem thật. Muốn biết đại thần thông rốt cục là như thế nào, muốn xem mình kém người của đại thần thông đó bao nhiêu. Nhưng sau khi hắn gặp qua pháp tắc thần thông của chứng đạo thánh đế đó rồi, hắn cũng đã hoàn toàn hiểu ra. Cho dù hắn có vô địch cùng cấp, tuyệt đối cũng không phải đối thủ của chứng đạo thánh đế. Chứng đạo thánh đế biết đại thần thông là không nghi ngờ. Bán thánh trước mắt này lừa hắn đến đó, rõ ràng muốn nhờ người khác diệt trừ gã. Cho dù đối phương không phải chứng đạo thánh đế, chỉ cần biết đại thần thông, Diệp Mặc cũng sẽ không ngu gì đánh nhau với đối phương. Hắn biết rõ, trước khi mình còn chưa chứng đạo, tuyệt đối không đánh nhau được với đại năng có thần thông pháp tắc. Chính vì như vậy, hắn mới quay người rời đi. Hơn nữa, hắn càng cần phải mau chóng đẩy nhanh tốc độ tu luyện, mau chóng chứng đạo. Thấy Diệp Mặc căn bản cũng không dễ khuyên nhủ, lập tức liền đi. Tên bán thánh này lần nữa sắc mặt tái xanh, nhưng lão cũng không dám tiếp tục đuổi theo Diệp Mặc nữa. Diệp Mặc đột nhiên rời đi, nếu lão còn tiếp tục đuổi theo thì khác gì đợi đối phương giết lão. Lão không ngờ Diệp Mặc đã từng đánh nhau với người có đại thần thông rồi. Nếu như biết, lão nói không chừng sẽ dùng những lời khác để thử xem. Vì Diệp Mặc gian xảo như quỷ, nếu như nói dối, lão sợ sẽ bị Diệp Mặc phát hiện, nên mới nói qua loa là đại thần thông. Theo lý mà nói, tiên đế đã từng đánh nhau với người biết đại thần thông, cho dù lợi hại đi nữa cũng sẽ bị giết chết. Làm sao có thể tiêu diêu tự tại như Diệp Mặc? Tên này đúng là gian xảo. Sau này bổn đế chứng đạo, người đầu tiên muốn tìm chính là người. Tên bán thánh này nghiến răng nghiến lợi, nói một câu. Lão cũng đã nhớ rõ Diệp Mặc, một khi lão chứng đạo, người đầu tiên muốn giết chính là tên tiên đế trung kỳ trước mắt. Người này quá ức hiếp lão, nếu như không giết người này thì đạo của lão không thể trọn vẹn. Lần này, lão lấy được không ít thứ tốt từ mộ hoa thần sơn, chứng đạo cũng không phải không được. Còn Diệp Mặc mới đến tiên đế trung kỳ, bất luận thế nào, chứng đạo sẽ không sớm hơn lão. Mấy ngày sau, Diệp Mặc độn thổ ở một cánh đồng hoang vu cực kỳ vắng vẻ, tiến vào trong thế giới trăng vàng. Sau khi tiến vào thế giới trăng vàng, Diệp Mặc kinh hãi phát hiện ra thế giới của hắn cũng đã hoàn toàn thay đổi. Thế giới ngũ hành hoàn chỉnh dường như mỗi lúc một thay đổi. Hắn đứng trong không trung, thậm chí có một loại cảm giác. Đợi khi tu vi hắn đến một trình độ nhất định, thì mưa gió nắng bão trong thế giới này đều dưới sự điều khiển của hắn. Diệp Mặc lại lần nữa nhìn thấy cây hỗn độn kia. Lúc này, bụi cây này vì cứu hắn đã khô héo đi rất nhiều. Bây giờ chẳng những lớn bỏng, thậm chí còn cành lá xanh tươi. Diệp Mặc mơ hồ cảm nhận được cây hỗn độn này đang thân thiết kêu gọi hắn. Lúc này, Diệp Mặc mới nhớ tới Tiểu Băng Sâm. Hắn đoán thế giới ngũ hành của mình hoàn chỉnh, cây hỗn độn có thể nhận chủ với hắn. Nhưng Diệp Mặc cũng không lập tức để cây hỗn độn này nhận chủ. Hắn muốn đến khi nào chứng đạo, hoặc chứng đạo rồi thì mới tiến hành nghi thức nhận chủ. Cây hỗn độn là linh vật thiên địa, thậm chí có suy nghĩ của riêng mình. Diệp Mặc mơ hồ có một loại cảm giác, khi hắn chứng đạo, cây hỗn độn thế giới trang vàng đều sẽ giúp hắn. Tất cả các loại phát triển đều làm Diệp Mặc hài lòng, đặt những đồ vật còn lại xuống. Diệp Mặc bắt đầu sửa sang mấy chiếc nhẫn chữ vật. Khiến Diệp Mặc vô cùng mừng rỡ chính là trong vài chiếc nhẫn chữ vật, hắn tìm được gần 200.000 thần tinh thượng phẩm, còn có nửa thần tinh mạch hạ phẩm bị hỏng. Ngoài ra, thần tinh thảo cũng có được mấy chục bụi, thậm chí tìm được hai đạo quả. Cho dù không phải đạo quả pháp tắc, nhưng chỉ cần dính đến chữ đạo quả này thì giá trị tuyệt đối không thể lường. Diệp Mặc là tông sư luyện khí, cho nên không thèm để ý đến pháp bảo. Cho dù như vậy, hắn vẫn muốn tìm được một món thần khí hạ phẩm phi hành. Hơn nữa, món thần khí phi hành này phải tốc độ nhanh hơn thời không toa lúc trước hắn dùng. Cuối cùng, Diệp Mặc nắm trong tay một viên đá to bằng nắm đấm. Viên đá này màu xanh, mang theo một dao động linh tính cực kỳ mạnh. Không ngờ có một viên tử vi thạch. Diệp Mặc vô cùng sung sướng. Giá trị của viên đá này với hắn mà nói không khác lắm so với tác dụng của đạo quả. Tử vi thạch trong truyền thuyết có tử vi, tinh mới, là nguyên liệu luyện chế thần khí cao cấp. Thật không thể ngờ trong nhẫn chữ vật của bán thánh vừa rồi còn có thứ này. Nghĩ đến, tử đao của hắn đã cần phải thăng cấp. Lấy tử vi thạch và nguyên thủy huyền tơ, quả thực là than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đã có hai loại nguyên liệu này, Diệp Mặc chắc rằng tử đao của mình có thể tiếp tục thăng cấp. Hắn đã là tông sư luyện khí cao cấp, huống chi hắn cũng không lo lắng về mồi lửa. Thanh như hiểu thiên của hắn đã là tiên diễn cao cấp, còn thăng cấp nữa hay không thì cần dùng tinh không viêm tủy là được. Còn tinh không viêm tủy hắn đúng lúc lấy được một bình, chỉ có điều bây giờ còn chưa dùng mà thôi. Sau khi cất những thứ này đi, Diệp Mặc bắt đầu bố trí âm dương song mạch và trận bàn thời gian. Hắn muốn tu luyện đến tiên đế đỉnh phong, cần lượng lớn thần tinh và thần khí. Còn mấy đạo quả, bây giờ Diệp Mặc chưa dùng đến, thậm chí nhìn cũng không lấy ra nhìn. Hắn biết rõ bây giờ dùng hết đạo quả rồi thì thật lãng phí. Loại đinh vật thiên địa như vậy cho dù trong mộ hoa thần sơn cũng khó gặp được. Diệp Mặc cũng không muốn lấy ra tùy tiện lãng phí. Dưới đáy thẳng chính hồ, vị tố đạo thánh đế kia cuối cùng vẫn không thể luyện hóa nổi hóa đạo thánh đế. Đại môn màu vàng kim của tiên phủ của lão sau khi qua mấy ngày công thủ bị pháp bảo của hóa đạo thánh đế kia trực tiếp mở ra. Mấy chục tên đế bị đưa vào sông ra ngoài cùng hóa đạo thánh đế. Còn tố đạo thánh đế kia thấy trận pháp của mình không chặn nổi hóa đạo thánh đế, quyết định thật nhanh, nháy mắt liền chạy mất dạng. Khiến tố đạo thánh đế này không ngờ chính là vị hóa đạo thánh đế kia sau khi ra ngoài ngay lập tức không giết lão mà đi tìm tung tích của Diệp Mặc. Rõ ràng từ trong miệng của những tiên đế còn lại biết được Diệp Mặc lấy được không ít thứ tốt. Chẳng những vị hóa đạo thánh đế này tìm Diệp Mặc, cho dù tiên đế đỉnh phong mặc trường bào màu vàng cũng đang tìm Diệp Mặc tứ phía. Diệp Mặc đương nhiên không biết có nhiều người như vậy đang tìm hắn. Cho dù biết, hắn cũng không để ý. Lúc này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Tu luyện không biết năm tháng, mộ hoa thần sơn đã đóng cửa mấy chục năm. Hóa đạo thanh đế đứng đợi bên ngoài mộ hoa thần sơn lúc này mới vô cùng thất vọng rời khỏi bã sa mạc lúc trước. Nhưng trước khi rời đi, lão cũng bố trí các loại trận pháp và cấm chế bên ngoài bãi sa mạc này. Một khi Diệp Mặc ra ngoài đụng phải những trận pháp cấm chế, lão là người đầu tiên biết. Lão không tin, tiên đế trung kỳ lúc trước lão truy sát trong bãi sa mạc này lại có thể chết. Ngược lại, lão chắc rằng Diệp Mặc còn chưa chết. Sau khi người áo bào tím kia chết, Diệp Mặc lấy đi Thanh Châu, tuyệt đối là thứ còn siêu việt hơn thế giới chân linh. Có như này, nói không chừng, có thể ở lại trong mộ hoa thần sơn thật. Diệp Mặc không biết người khác quả thực có thể đoán ra hắn vẫn còn ở trong mộ hoa thần sơn bế quan. Đương nhiên, cho dù biết, thì hắn cũng sẽ không ra ngoài. Với lại ở trong mộ hoa thần sơn, sức mạnh còn chưa đến trình độ nhất định. Bây giờ, ra ngoài khác gì tìm cái chết. Trên một dao rời màu xanh, mây trắng bên ngoài 33 thiên vực tiên giới, cùng những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Vài con sông uốn lượn quanh những dãy núi này, tiên linh tuyền cực kỳ nồng đậm vây quanh, tiên hạc, các loại tiên thú chạy tứ phía. Nếu như không phải người đích thân đến nơi đây, tuyệt đối không thể nào biết được bên ngoài 33 thiên vực có một nơi mỹ diệu như vậy. Thực tế trong 33 thiên vực chẳng những có nơi như này, hơn nữa còn không chỉ có một nơi. Những thứ này chính là tiểu thiên vực. Lúc trước đám người Táp Không Đại Đế cũng tìm được một tiểu thiên vực. Chỉ có điều tiểu thiên vực đó là vật vô chủ. Hơn nữa, vì hình thành cân đối, loài người bước vào lập tức bạo liệt. Mảnh đất trước mặt này đương nhiên sẽ không bạo liệt, hơn nữa cũng là vật có chủ. Trên những ngọn núi của dãy núi trùng điệp này, đại môn một cung điện vô cùng cổ xưa, linh xảo, lúc này đang mở rộng. Hai người con gái mang theo hai đường đột quang đến cửa cung điện này. Vào đi. Một giọng nói chậm rãi, hiền hòa từ trong cung điện truyền ra. Đệ tử La Bế Nguyệt, Mục Tiểu Vận, bái kiến sư phụ. Hai người con gái sau khi vào đại điện, mau chóng không người hành lễ. Hai người này không ngờ chính là La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận mà Diệp Mặc đang tìm kiếm khắp nơi vẫn chưa tìm được chạy thoát từ vô gia âm hà. Cho dù Diệp Mặc cũng không ngờ hai người bọn họ lại xuất hiện trong tiểu thiên vực này. Lúc này ngồi ngay ngắn phía trên đại điện là một người đàn ông, nhìn không biết bao tuổi. Thoạt nhìn dường như cũng già đụ cụ, nhưng nhìn kỹ thêm chút, người này hình như vẫn còn rất trẻ. Lão nhìn thấy La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận đi vào, liền chậm rãi gật đầu. Hai người đứng sang một bên trước đã. Đợi La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận cẩn thận đứng sang một bên, người này mới nói. Lúc trước sư phụ từng ra ngoài một lần, trên đỉnh Hỏa Tuyết Sơn của Song Tử Tông có một trận chiến. Hơn nữa đỉnh Tuyết Hỏa Sơn bị hủy hoại nặng, Bế Nguyệt muốn trùng kiến lại Song Tử Tông, e rằng vô cùng gian nan đấy. Lúc này, La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận nín thở lắng nghe, căn bản không dám bỏ qua nửa từ. Người đàn ông này thấy vậy gật đầu tiếp tục. Lần này sư phụ xuất quan còn nghe được chuyện khác, đó chính là tiên giới xuất hiện đường dẫn đến thần phần vực. Đây là một trận pháp giới diện. nhưng muốn tiến vào trong trận môn không gian giới diện này, tu vi ít nhất cũng phải tiên đế. May mà tu vi Bế Nguyệt đã khôi phục nhanh chóng, cũng đến tiên đế sơ kỳ. Còn Tiểu Vận là kỳ tài tu luyện vạn năm khó gặp, chưa đến trăm năm đã là tu vi huyền tiên. Sư phụ, thần phần vực là nơi nào? Là Bế Nguyệt kinh ngạc. Người đàn ông này thầm than. Thần phần vực chính là thánh địa chứng đạo, nghe nói đã bị tàn phá thê thảm. Cho dù như vậy, chứng đạo trong thần phần vực cũng là chuyện thường mà thôi. Thần phần vực chẳng những có thể chứng đạo, hơn nữa có thể tu luyện pháp tắc sau khi chứng đạo nữa. Trong thần phần vực vượt qua tố đạo, tiến lên đạo nguyên, thậm chí cao hơn, không phải không có khả năng. Không có một người chứng đạo nào lại không muốn đến thần phần vực. Năm đó sư phụ từng gặp qua thánh đế từ thần phần vực đi ra. Ông ấy còn chưa đến đạo nguyên, nhưng tiên giới đã vì ông ấy vỡ vụn không chịu nổi. Đại thần thông chỉ vung tay một cái, bây giờ nghĩ lại, có chút hồi hộp. Sư phụ, chẳng lẽ sư phụ muốn đến thần phần vực sao? La Bế Nguyệt nghi ngờ hỏi, cô cảm thấy trong này rất tốt, huống chi cô còn muốn vực lại Song Tử Tông, cũng không muốn đến thần phần vực gì đó. Người đàn ông này trầm giọng. Đúng, con tu vi cũng là tiên đế, đến thần phần vực cũng không có áp lực. Con Tiểu Vận, với tu vi tố đạo thánh đế của ta, dẫn con vào thì miễn cưỡng có thể làm được. Tiểu Vận tư chất nghịch tiên, nếu có thể tu luyện trong thần phần vực, thành tích sau này chắc hẳn sẽ vượt qua ta. Sư phụ, đệ tử không muốn đến thần phần vực. Mục Tiểu Vận nghe thấy mình phải đi đến thần phần vực, mau chóng đứng dậy khom người. Sao? Con đến thần phần vực sẽ có tiềm lực và tiền đồ vô cùng lớn. Hơn nữa, sư phụ đã xem qua trận môn hư không đến thần phần vực đó. Trận môn đó bố trí cực kỳ cao minh. Nhưng, cho dù như vậy, trận môn đó cũng không kiên trì được bao lâu. Một khi trận môn bị nghiền nát, người của thần phần vực tiến vào tiên giới. Tất cả người trong tiên giới chỉ có thể bị tàn sát tùy ý. Bây giờ, vào thần phần vực cũng là vì tự bảo vệ mình. Người đàn ông nghi ngờ nhìn chăm chăm Mục Tiểu Vận, cũng không vì Mục Tiểu Vận không muốn vào mà tức giận. Tất cả động lực đệ tử tu luyện vì tìm kiếm tướng công của đệ tử, hôm nay đệ tử một mình đến tiên giới, cách thần châu cũng đã xa hơn. Nếu như đệ tử lại đến thần phần vực nữa, đệ tử không biết ngày nào mới có thể gặp tướng công. Tiểu Vận mau chóng bước lên. Người đàn ông ngồi phía trước thấy Mục Tiểu Vận nói vậy liền lập tức nhíu mày, rồi nói. Cho dù tu luyện đến chứng đạo thánh đế như ta, muốn phá vỡ giới diện tiên giới tiến vào tu chân cũng vô cùng khó khăn. Đừng nói tiến vào giới người phàm bình thường. Ta cũng vì chuyện của con chạy một chuyến. Trong tiên giới đã từng có một đại trận phá giới viễn cổ. Chỉ cần tìm được đại trận đó, dùng một số phù lục phá giải, cũng có thể tiến vào tu chân giới. Sư phụ! Mục Tiểu Vận lập tức kích động kêu lên. Nếu quả thực có đại trận phá giới, cô có thể quay về thần châu. Vậy thì có khả năng gặp được Diệp Mặc. Căn cứ theo những gì Bế Nguyệt sư tỷ nói, Diệp Mặc rất có khả năng đã là trúc cơ. Nếu như mình tiếp tục trì hoãn, một khi Diệp Mặc không thể nào kết thành kim đan, thì mình cho dù xuống dưới cũng không thể nào gặp được anh. Chỉ cần có thể gặp được Diệp Mặc, cô cũng không thèm để ý đến tu luyện, chứng đạo gì hết. Người đàn ông kia thở dài. Đáng tiếc sau khi ta đến nơi đó, thì đại trận sớm đã bị người ta đụng nát. Ít nhất đã có 3 đợt trùng qua. Cho dù sức mạnh của ta cũng không thể khôi phục đại trận phá giới. Cho dù ta có một số phù lục phá giới cao cấp, không có đại trận phá giới cũng chẳng làm gì được. Thấy bộ dáng buồn bã của Mục Tiểu Vận, người đàn ông này lại nói. Tiểu Vận, ngoài vị lúc trước ra, còn có người tư chất tốt nhất ta từng gặp. Với tư chất của con, nếu như sớm chứng đạo ngày nào, chỉ cần đến hóa đạo, nói không chừng có thể xé rách giới diện tiên giới, quay về tu chân giới. Cho nên, đến thần phần vực mà nói, cũng không hẳn là chuyện xấu. Huống chi công pháp của con có lại địch đớn, đến ta cũng chưa nhìn ra nổi. Đối với con, càng có ưu thế hơn. Sư phụ, vậy sau khi tiến vào thần phần vực, có thể quay về tiên giới sao? Mục Tiểu Vận trong lòng có chút thương cảm. Cô cho dù tin Diệp Mặc đi nữa, cũng nghi ngờ ở một nơi thiếu thốn linh khí như thần châu, Diệp Mặc có thể thăng cấp lên kim đan được không? Cô cũng không tin Diệp Mặc có thể tìm ra cô tiến vào nơi đó, dù sao nơi đó quá mức hẻo lánh. Hơn nữa, cho dù Diệp Mặc có tìm được cô tiến vào, Tu chân giới, trong tu chân giới đâu đâu cũng là cá lớn nuốt cá bé. Diệp Mặc có thể may mắn như mình sao? Được che chở trong một tông môn, không có tông môn che chở, trong tu chân giới lúc nào cũng có thể mất đi cái mạng nhỏ. Lúc này, cô thậm chí hy vọng Diệp Mặc tu luyện đến kim đan, rồi tìm một nơi trốn đi, đợi cô hóa đạo, sau đó xé rách không gian tìm hắn. Nghe thấy Mục Tiểu Vận nói vậy, người đàn ông này chậm rãi. Không thể, nếu như thần vực có thể tùy tiện quay về tiên giới, ta nghĩ tiên giới sớm bị những đại năng kia chiếm lĩnh. Sư phụ, con không muốn đi. Mục Tiểu Vận hạ thấp giọng. Cô có dự định của mình, nếu như cô ở lại tiên giới, cho dù không thể xé rách không gian quay về thần châu. Nhưng, nói không chừng, Diệp Mặc ngày nào đó có thể bay đến tiên giới. Vậy thì cô có thể gặp lại Diệp Mặc. Một khi cô đế thần phần vực, chỉ cần không quay về tiên giới được nữa, thì đến nửa cơ hội Diệp Mặc gặp mặt cô cũng không có. Căn cứ theo cách nói của sư phụ, Diệp Mặc cho dù đến tiên giới rồi, muốn đến thần phần vực cũng phải tu luyện đến tiên đế. Trong tiên giới tu luyện đến tiên đế cũng chỉ là nói mà thôi. Người có chết già cả đời cũng không thể tu luyện đến tiên vương, càng đừng nói đến tiên đế. Công pháp tu luyện của cô là Diệp Mặc đưa cho, nhưng cô lại biết tư chất Diệp Mặc không tốt. Người đàn ông kia rõ ràng hiểu suy nghĩ Mục Tiểu Vận, lão bình tĩnh nói. Ta hiểu suy nghĩ của con, ta có thể chính xác nói cho con biết, trận môn không gian đó nhiều nhất chỉ có thể duy trì mấy trăm năm. Mấy trăm năm sau trận môn bị phá hủy, những người trong thần phần vực lúc nào cũng có thể tiến vào tiên giới. Một khi bị người thần phần vực tiến vào tiên giới, đồng nghĩa với việc tiên giới rất có khả năng bị những đại năng đó luyện hóa thành thế giới trần đình. La Bế Nguyệt dùng mình một cái, một khi tiên giới bị người khác luyện hóa thành thế giới chân linh, cũng có nghĩa tất cả những người trong tiên giới đều là kiến hôi súc sinh. Một ý niệm của người ta có thể khiến cho người trong thế giới chân linh của mình tan thành mây khói. Mục Tiểu Vận cũng dùng mình một cái, cô tu luyện đến ngày hôm nay đương nhiên cũng hiểu đạo lý này. Sư phụ nói rất chính xác, một khi người của thần phần vực đến tiên giới, đừng nói chồng cô, Diệp Mặc còn chưa phi thăng, cho dù phi thăng cũng bị luyện hóa, đừng nói Diệp Mặc, cho dù bản thân cô cũng là một con kiến bé nhỏ. Thấy La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận hiểu rõ ý mình, người đàn ông tiếp tục nói. Hơn nữa, ta cảm thấy người đối đầu của ta còn chưa chết. Thậm chí bây giờ, thần hồn của y cũng đang ngưng tụ lại. Tối đa, trong vài trăm năm, y sẽ niết bàn hồi sinh. Một khi người này hồi sinh rồi, tiểu thiên vực của ta chắc chắn bị người này nghiền nát. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân chúng ta cần phải đến thần phần vực. Sư phụ, người này là ai? La Bế Nguyệt theo bản năng. Người đàn ông này thở dài. Người này tên Trần Thánh Đế. Mặc dù ta cũng là một thánh đế, hơn nữa có một phong hào là Thận Trùng Thánh Đế. Nhưng bây giờ ta cảm thấy chuyện mình làm năm đó không cẩn thận chút nào. Chỉ có điều chuyện cũng đã xảy ra, oán trách thêm cũng chẳng được gì. Mặc dù nói vậy, nhưng người đàn ông này trong lòng cũng có chút không hài lòng. Năm đó mấy vị thánh đế toàn bộ vây công Trần Thánh Đế, người còn sống cũng không nhiều, Thận Trùng lão còn sống. Cũng tính là vì cẩn thận. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 495 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye!